Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thanh Yến ủ rũ đứng trong sân hồi lâu, sau đó buồn bực về nhà trong nhà đã dọn cơm xong. Đối lập với bữa trưa đơn giản của Ngô Thanh Nhàn, bên này ăn khá thịnh soạn bánh bao bột ngô, cháo hoa, khoai tây sợi xào, cải trắng xào dầu cùng một bát thịt rim mặn. Văn Thanh Yến quay về vừa vặn đến lúc ăn cơm. Bà Lục uống một hớp cháo. Con có hỏi Thanh Nhàn bán giấm thế nào không? Không ạ, con đưa bánh bao xong là về luôn. Bà Lục nhìn đứa con trai tuấn tú nhà mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Con không biết đường nói thêm vài câu. Văn Thanh Yến im lặng, anh cũng muốn hỏi thêm, nhưng anh không có kinh nghiệm giao lưu với nữ đồng chí. Một mặt là vì trong bộ đội ít phụ nữ, mặt khác là anh không có tâm tư với những nữ đồng chí ấy. Khó khăn lắm mới có một nữ đồng chí mà anh muốn tìm hiểu. Kết quả ngay cả cách gợi đề tài nói chuyện anh cũng không biết. Văn Thanh Yến cảm thấy thất bại. Bà Lục nhìn anh với vẻ ghét bỏ. Con nói xem con mọc miệng làm gì. Trừ ăn cơm với thở ra thì còn có tác dụng nào khác không? Nói thêm mấy câu mà cứ như là C, H, E, T đến nơi rồi ấy. Những câu như thế một ngày bà Lục phải nói đến mấy lần. Văn Thanh Yến làm như không nghe thấy. Anh quay đầu nói với ông Văn về việc mấy mẫu đất nhà mình. Ông Văn ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, bà Lục bĩu môi, ăn xong lau miệng lên giường ngồi. Tiễn Văn Thanh Yến về, Ngô Thanh Nhàn ngủ trưa một giấc, 2:30 chiều lại ra ngoài. Lần này cô muốn đến những tiệm ăn nhỏ trong thành phố. Đầu tiên là cô giới thiệu về giấm nhà mình, sau đó để lại cho mỗi cửa tiệm một chai giấm nhỏ dùng thử, lại báo địa chỉ nhà mình cho người ta, đợi việc buôn bán tự tìm đến cửa. Sau khi đi một lượt tiệm cơm, thời gian vẫn còn sớm. Ngô Thanh Nhàn bèn đến trường tiểu học đón hai chị em Lục Mộc Tâm tan học. Hai chị em thấy mẹ vội reo lên một tiếng, sau đó tạm biệt bạn học, chạy về phía mẹ. Ba mẹ con cùng nhau về nhà, nông trường Hồng Ngũ Nguyệt, lúc này đang lúc bận vụ mùa, nhiệm vụ khai khẩn nông trường của họ rất quan trọng. Sau khi kết thúc cộng việc của ngày hôm nay, Giang Bảo Quốc mệt mỏi lê bước về nhà. Lúc ăn cơm tối, mùi thơm của thức ăn từ trong sân hàng xóm bay sang. Giang Bảo Quốc đói đến mức bụng kêu lên do do. Anh ta đẩy cửa nhà ra, thấy trong phòng tối om như mực, không có lấy một tia sáng. Anh ta biết Vương Văn Quân lại không nấu cơm rồi. Giang Bảo Quốc bật đèn bếp, quả nhiên bếp lạnh nồi lạnh. Có lẽ động tĩnh bên ngoài đánh thức người trong phòng, mẹ anh ta ở phòng phía tây rên lên 2 tiếng. Phòng phía đông cũng bật đèn lên, phải một lúc lâu, Vương Văn Quân mới mở rèm cửa đi ra, tóc tai bù xù. Cô ta dựa vào tường, giơ tay che miệng ngáp. Mấy giờ rồi? Giang Bảo Quốc không đáp lại, đi về phía phòng tây, bật đèn lên. Mẹ anh ta nằm trên giường, trong phòng bốc mùi khó ngửi, hôm nay Vương Văn Quân lại không lau rửa cho bà cụ. Cách chương.